Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, bước đầu tiên nhiệm vụ giải tỏa. Vòng ngoài khái niệm đó là có thể đem xe thấy trại lính phía trên theo chiều gió phất phới. Hán chữ Đại Kỳ, Hán thế lực trung quy không phải là trong lịch sử kia cái Đại Hán đế quốc, mà là cưỡi ngựa cùng chém Hán hung quyết chiến nhung mã đan tâm trong rút ra tới trò chơi thế lực. Cho nên không thể đem bọn họ với cổ đại Đại Hán đế quốc tương đối so với. Đặc biệt là phương diện chi tiết chênh lệch cực lớn. Cũng tỉ như nói này binh chủng hạng, cổ đại Đại Hán đế quốc là có sử dụng hoàn đao bộ đội, nhưng tuyệt sẽ không gọi là Hán hoàn đao sĩ thẳng như vậy bạch danh xưng. Ở lịch sử chân chính bên trên, binh chủng giữa thực lực sai biệt là phi thường mơ hồ. Nhiều nhất phút người lính già tân binh, mà trò chơi thế lực thì lại khác. Từng cái đẳng cấp đều có cố định binh chủng nói rõ. Tựu giống với Hán hoàn đao sĩ là một cấp trung kỳ. Hán tài quan là một cấp sơ kỳ. Đương nhiên, nếu như trò chơi trong thế lực mỗi cái binh chủng đúng như cùng trong lịch sử như vậy suy nhược, đối mặt hiện đại hóa súng ống đã sớm bị tiêu diệt. Ở vận mệnh quy tắc trò chơi xuống, chỉ cần đạt tới 2 cấp, đối với hiện đại súng ống sẽ có nhất định lực phòng ngự. Chỉ bất quá căn cứ mỗi người đặc điểm trình độ phòng ngự bất đồng thôi. Trước mắt Hán quân cứ điểm thật ra thì chính là bình đan ngoại ô bên ngoài trại lính dáng vẻ. Ngoại trừ một cán cờ xí bên ngoài chút nào không khác biệt. Trại lính môn khẩu bắc lại có mấy chục cưỡi màu đen quân mã Hán kỵ binh. Trên đầu đỡ lấy Hán kỵ binh danh xưng, đây là player đều có thể thấy, chỉ bất quá Hán kỵ binh cụ thể chiến đấu tin tức tác vô pháp biết được. Đại nhân, muốn bây giờ bắt đầu sao? Chúng ta dọc theo đường đi làm nhiều như vậy chuẩn bị, không phải là vì giờ khắc này sao? Đem ra hỏa chuyện đều lấy ra, từng cái dán kín thùng dầu bị Hán hoàn đao sĩ đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, ở đường Hồng Chí ra lệnh một tiếng sau, thùng dầu ung hướng cửa lăn đi, mấy chục trên trăm cái thùng dầu cuồn cuộn mà tới tự nhiên không cách nào giấu giếm được đối diện. Tuần giặc Hán kỵ binh, chỉ là bọn hắn tựa hồ có nào đó cơ chế, cũng không hề rời đi trại lính cửa, mà là bình tĩnh ngăn ở thùng dầu trước mặt, tựa hồ đang kiểm tra cái này rốt cuộc là thứ gì. Sau đó, một viên lựu đạn lăn xuống đến Hán kỵ binh dưới chân thùng dầu bên cạnh. Đang lúc này, bị thùng dầu kinh động Hán quân trong cứ điểm hiện ra mấy trăm cái bộ binh. Cấp bậc thấp nhất đều là Hán hoàn đao sĩ, còn có số lớn Hán cầm kích sĩ, số ít Hán hoàn đao duệ sĩ cùng Hán cầm kích mãnh sĩ. Đều là cận chiến sáp lá cả binh chủng, từ danh xưng bên trên không khó nhìn ra. Hán hoàn đao duệ sĩ là Hán hoàn đao sĩ lên cấp binh chủng. Hán cầm kích mãnh sĩ là Hán cầm kích sĩ lên cấp binh chủng. Oanh rầm rầm rầm, kèm theo lựu đạn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đông đảo thùng dầu liên tiếp bị nổ. Số lớn tản ra dầu tích rơi xuống nước ở mấy chục Hán kỵ binh và mấy trăm cái cận chiến sáp lá cà. Hán quân bộ binh trên người dẫn phát kịch liệt thiêu đốt, kể cả trại lính vách tường cũng bị phụ thượng hỏa diễm. Trên trăm cái thùng dầu liền nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt trại lính cửa toàn bộ Hán quân. Để cho đường Hồng Chí giật mình là, nổ mạnh sau khi kết thúc, Hán quân trong cứ điểm lần nữa đi ra mấy trăm cái Hán quân binh lính. Hơn nữa tất cả đều là tay cầm nỏ tầm xa binh chủng. Hán cánh tay trương sĩ, Hán tích bắn sĩ, Hán quyết trương sĩ, Hán dẫn cường sĩ. Đường Hồng Chí nhìn nhốn nháo dày đặc đầu người bên trên danh xưng nhắc nhở. Tâm lý mặc nói thầm, hắn lúc này không khỏi hối hận trước không có thật tốt chơi qua cưỡi ngựa cùng chém Hán hung quyết. Chiến nhung mã đan tâm trò chơi này. Bởi vì đường Hồng Chí căn bản là không có cách từ danh xưng bên trên đoán được những thứ này binh. chủng ai mạnh ai yếu. Đường Hồng Chí giật mình, không phải là Hán quân trong cứ điểm có nhiều người như vậy lao ra, mà là bọn hắn lại không để ý chút nào cùng ngọn lửa uy lực. Cứ như vậy trực đỉnh đỉnh bước vào biển lửa. Kết cục không cần nói cũng biết. Player sử dụng phi thường quy thủ đoạn giết chết bộ phận Hán thế lực trò chơi binh lính. Không cách nào lấy được bất kỳ chiến lợi phẩm. Một hàng trò chơi nhắc nhở đột nhiên hiện lên Đường Hồng Chí trước mắt, để cho hắn trở nên sửng sốt một chút. Thì ra là như vậy. Đường Hồng Chí trong mắt hiện ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn bây giờ minh bạch tại sao bình đan trong thành phố những thứ kia tay cầm súng ống võ giả nhân viên giết chết trò chơi đơn vị sau, nhưng không ai giác tỉnh thành player thân phận. Rất hiển nhiên, ở vận mệnh quy tắc trò chơi bên trong, hoạt thi loại đơn vị này cùng sinh thành trò chơi đơn vị là hai loại hình thái. Đánh chết trò chơi đơn vị phải dùng quy tắc công nhận phương thức mới được chiến lợi phẩm. Bất quá bây giờ Đường Hồng Chí nếu là chỗ ngồi này chạy lính kho quân dụng, hoàn thành giải tỏa thành trì nhiệm vụ, về phần đánh chết trò chơi đơn vị lấy được chiến lợi phẩm. Đường Hồng Chí bây giờ tạm thời còn không thiếu tiền của trò chơi. Vì vậy, Đường Hồng Chí không lo lắng nhìn mấy trăm cái tầm xa Hán thế lực binh lính ở ngọn lửa cháy xuống rối rít hội diệt, hóa thành hôi quang biến mất không thấy gì nữa. Đường Hồng Chí thậm chí còn chứng kiến bên trong đốt chết một cái quân hầu. Ở quân hầu bị đốt chết một khắc kia, Đường Hồng Chí lần nữa nhận được một cái trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng player đánh chết Hán quân cứ điểm quân hầu. Bởi vì player sử dụng phi thường quy thủ đoạn đánh chết, không cách nào đạt được cơ bản chiến lợi phẩm. Quân hầu tử vong, giải tỏa thành trì phó bản nhiệm vụ bước đầu tiên hoàn thành. Giải tỏa nhiệm vụ bước thứ hai phát hành. Mời player giải cứu Hán thế lực tướng quân con. Kiểm tra đến player làm phản thân phận cùng hoàn thành giải tỏa bước đầu tiên nhiệm vụ phương thức bất đồng. Kích động ẩn núp giải tỏa nhiệm vụ đường đi. Thân phận người quyết định không thể lấy phương thức bình thường tiến vào Hán thế lực thành trì phó. Bản, người tiêu diệt Hán quân cứ điểm tin tức đã bị Hán thế lực được biết. Hán thế lực dẹp quân phản loạn đội tương hội tại ngày mai đến. Tiêu diệt dẹp quân phản loạn đội, người có thể hoàn thành giải tỏa thành trì phó bản nhiệm vụ bước thứ hai. Lấy được bước thứ ba giải tỏa nhiệm vụ đến tiếp sau này. Nơi đó Hán cứ điểm xuất binh điểm bởi vì giải tỏa nhiệm vụ bị tạm thời thu hồi, sẽ không sống lại thành Hán thế lực trò chơi binh lính. Ngạch, ở Hán quân trong cứ điểm còn có một cái xuất binh điểm. Cái này há chẳng phải là nói vừa mới tử vong Hán quân chẳng qua là bộ đội trú phòng. Một khi gặp phải chiến đấu còn có xuất binh điểm liên tục không ngừng bổ sung. Nhìn như vậy lời nói, nếu như ta không phải là làm tiếp giải tỏa nhiệm vụ, mà là trực tiếp tấn công lời nói, không biết muốn giết chết bao nhiêu Hán thế lực trò chơi binh lính mới có thể công chiếm chỗ này. Hán quân cứ điểm, phòng trường đây chính là vận mệnh quy tắc trò chơi phòng bị trò chơi thế lực cứ điểm bị loài người công chiếm các biện pháp đi. Khó trách cho dù nhân loại có hiện đại súng ống cũng bị đánh liên tục bại lui. Không cùng tần suất không sợ chết trò chơi binh lính dù là chẳng qua là sử dụng vũ khí lạnh, cũng đủ để đem không có vũ khí nặng liên bang quân chính quy tiêu diệt. Huống chi còn có hoạt thi đơn vị phụ trợ giúp đỡ. Quy tắc lực lượng quả nhiên đáng sợ. Vật khổng lồ một loại thế giới liên bang chính phủ ở trước mặt không đáng kể chút nào. Ngọn lửa, sau khi lửa tắt, Đường Hồng Chí đầu tiên là phái ra một cái bách nhân đội ngũ Hán hoàn đao sĩ vào đi kiểm tra. Đúng như dự đoán, bên trong một cái Hán thế lực trò chơi binh lính cũng không có. Ngoại trừ vốn là trại lính Trần Thiết bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ bị Hán thế lực chiếm lĩnh vết tích. Chính là mặt đất cùng mặt tường khắp nơi đều là súng lỗ, đầy đất vỏ đạn cùng tán loạn vứt súng ống, duy chỉ có không có là thi thể. Bất quá trên mặt đất vết máu khô khốc đã chứng thật,